Ngưu Tam không chút suy nghĩ, liền đáp ứng ra ra yên tâm. Tất cả sự tình, Ngưu Tam ta đều đáp ứng, tuyệt không dám có nửa phần không tuân theo. Dương Lăng có chút thỏa mãn được. Ta hiện tại để ngươi đi ra ngoài. Nhớ kỹ, ngươi ta trong lúc nói chuyện, không thể nói cho người thứ ba biết. Nếu không, ta sẽ hành hạ ngươi 3 năm, sau đó đem ngươi làm thịt nấu canh. Hắn ngữ khí rất lạnh, Ngưu Tam ngơ đến cả người sợ hãi, liên tục vâng dạ. Kim quang chấn động, Ngưu Tam bị nhiếp ra, rơi vào trước mặt Dương Lăng. Nhìn thấy đầu Ngưu Tinh đầy người bị thương, Dương Lăng nói ngươi chờ một chút, ta lấy đan dược chữa thương cho ngươi. Thủy tinh tiên tạo thành thương tổn, không phải chuyện đùa, muốn khôi phục, phải đợi 5-3 tháng. Dương Lăng ngày sau cần dùng đến đầu Ngưu Tinh này, vì thế bỏ ra một ít ân huệ. Hắn lấy vài vị chân dược cùng với hơn 10 vị linh dược trong khoảnh khắc luyện thành 3 mai đại liệu đan thương. Loại đan này là thánh dược chữa thương, mặc dù tiên đan không có phẩm chất nhưng siêu việt hơn tuyệt phẩm thần đan. Ngưu Tam tiếp nhận đại liệu đan thương, liền biết đan dược này bất phàm, lập tức nuốt một quả. Liền cảm thấy một cổ thanh lương khí chậm rãi lưu chuyển. Đau đớn trên người dần dần tiêu thất. Vết thương do roi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Ngưu nhãn xoay chuyển, Ngưu Tam thầm nghĩ cái người này thủ đoạn lợi hại, ta tạm thời đừng có đánh chủ ý tới. Dương Lăng lưu lại 3 ngày, trên người Ngưu Tam vết thương đã khôi phục, hắn một phen phân phó. Hai người ước định xong, Dương Lăng lặng yên ly khai. Ngày kế, người của Thanh Ngưu gia tộc đều cảm giác được phía trên một cổ uy thế xuất hiện. Ngưu Tam Thái Tử là người thứ nhất lao ra. Hắn vừa ra tới, liền thấy Dương Lăng ở trên bầu trời. Nhất thời mắt giận mắng toa a. Ngươi lần trước đã thương ta, còn dám trở lại ăn của ta một quyền. Dương Lăng một mình đến đây, trong tay cầm lấy một cái cự đỉnh, cười nói sự tình lần trước là hiểu lầm mà thôi. Ngưu Tam Thái Tử, ngươi ta không bằng buông bỏ tị hiềm, kết giao làm bằng hữu thế nào? Phi, ai với ngươi kết giao bằng hữu? Ngưu Tam quát to một tiếng, huy quyền hướng Dương Lăng đánh tới. Dừng tay, một cái bàn tay to từ ngoài khơi lao ra, như là bắt con gà con vậy, đem Ngưu Tam chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó một đạo quang hoa bay lên, hiện ra Thanh U Tiên Tôn. Thanh U Tiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đánh Ngưu Tam, hôm nay còn dám đến đây, chẳng lẽ cho Thanh Ngưu gia tộc ta thật giữ không được ngươi sao? Dương Lăng thở dài một tiếng, tại hạ đến đây là biểu đạt xin lỗi. Lần đó Ngưu Tam Thái Tử đối với phu nhân nhà ta tỏ ra bất kính, cho nên đưa đến đã thương hắn. Hắn vỗ vỗ đại đỉnh trên cánh tay, bởi vậy đến đây tặng một đỉnh rượu ngon, hướng Ngưu Tam Thái Tử mà tạ lỗi. Dương Lăng vỗ vỗ, trong đỉnh liền bay lên bạch quang cuồn cuộn, nồng nặc hương rượu phát ra. Thanh U Tiên Tôn hít mũi khụp khịch. Thanh Ngưu gia tộc thích uống rượu. Dương Lăng từ trong miệng Ngưu Tam Thái Tử biết được việc này, bởi vậy mang theo rượu ngon mà đến. Thanh U Tiên Tôn tức giận trong mắt dần dần tán đi, hanh một tiếng cho rằng là một đỉnh rượu, là đã xin lỗi được chuyện đã thương con ta sao? Dương Lăng ha ha cười, một đỉnh không được, vậy thì 100 đỉnh thì thế nào? Đây là thái cổ chân nhưỡng trong thiên hạ, chỉ có ta mới có. Oa, nghe tới thái cổ chân nhưỡng, Thanh U Tiên Tôn mí mắt kinh hoàng quát to lên, lẽ nào ngươi là Dương Lăng? Chuyện Dương Lăng có thái cổ chân nhưỡng, sớm đã thông qua vạn pháp môn truyền bá ra ngoài. Bởi vì rượu này cực kỳ trân quý, có khối người muốn uống, nhưng chỉ có cực ít người đã từng uống qua. Bởi vậy, vừa nói tới thái cổ chân nhưỡng, sẽ khiến người ta nhớ tới Dương Lăng. Không sai, ta là Dương Lăng. Dương Lăng cười ớn với Thanh U Tiên Tôn, liếc mắt nhìn Ngưu Tam Thái Tử, mắng thầm chết tiệt xuẩn Đông Tây này. Cư nhiên lại đắc tội với cái gã sát tinh này, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Hắn đột nhiên ha ha cười, nghe tiếng không bằng gặp mặt. Nguyên lai là Dương đạo hữu, xin mời vào trong phủ ngồi một chút. Thanh U Tiên Tôn đột nhiên chuyển biến, tại trong dự liệu của Dương Lăng. Hôm nay Dương Lăng không chỉ có đại biểu cho một mình hắn, phía sau hắn còn có vạn pháp môn, lại có thái dịch môn. Một người có thể tại thời gian ngắn vài thập niên hoành hành cửu châu, giết chết một nhóm lớn tiên tôn, khiến cho thế lực thái huyền môn thiên ngoại thiên cũng chỉ có khóc cũng không làm gì được. Loại nhân vật này há là hạng người đơn giản. Thanh U Tiên Tôn không thể nghi ngờ là người thông minh. Hắn lập tức xác định đệ nhất nguyên tắc, đó chính là không được đắc tội với Dương Lăng. Dương Lăng cười nói quấy rối rồi, nâng ngọc đỉnh liền tiến nhập thủy phủ. Mà Ngưu Tam Thái Tử vẫn là hình dạng không phục, hung hăng trừng mắt Dương Lăng. Trong thủy phủ, Thanh Ngưu gia tộc chính vị tiên tôn đều tề tụ. Dương Lăng cùng Thanh U Tiên Tôn hai bên ngồi đối diện, người còn lại ngồi bồi tiếp phía dưới. Biểu thị như vậy, Thanh Ngưu gia tộc đem Dương Lăng trở thành cùng Thanh U Tiên Tôn bình khởi bình tọa. Một người là Chân Cương Đạo Quân, một người là Nhị Phẩm Linh Đài Tiên Tôn. Đây vốn là chuyện tình không có khả năng, nhưng hiện tại lại thực sự phát sinh ở đây. Dương Lăng đem ngọc đỉnh buông xuống, trong đỉnh rượu ngon bay ra, rơi vào trong chén của mọi người. Rượu vào bụng, tất cả mọi người không khỏi tán thán. Hảo tử, thái cổ chân nhưỡng, danh bất hư truyền. Dương đạo hữu, chuyện tình ngày đó là Ngưu Tam không phải, Dương đạo hữu đánh là đáng. Không đánh chết cái gã hỗn trướng này tính là hắn mạng lớn. Thanh U Tiên Tôn tự hồ hoàn toàn không để tâm xung đột ngày đó. Dương Lăng cười nói, hôm nay đến đây chính là vì muốn tạ lỗi, hy vọng Ngưu Tam Thái Tử không nên ghi hận. Ngưu Tam vỗ bàn dựng lên, cả giận nói không ghi hận. Vậy để ta cũng đánh cho ngươi một hồi. Thanh U Tiên Tôn giận dữ trách mắng Ngưu Tam. Ngồi xuống. Ngưu Tam oán hận ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng vẫn là vẻ mặt không phục. Thấy vậy Dương Lăng cũng âm thầm tán thán, trong lòng nói cái gã Ngưu Tam này diễn hí thật tài, giống như thật. Nhưng hắn không nghĩ trong lòng Ngưu Tam xác thực nghẹn khuất đầy bụng, là muốn nhân cơ hội này phát tiết ra. Vị tứ phẩm linh đài tiên tôn kia, đạo hào Tinh Hán Tiên Tôn, địa vị tại Thanh Ngưu gia tộc gần với Thanh U Tiên Tôn. Hắn nâng ché hướng Dương Lăng kính nói, nghe đại danh Dương đạo hữu lâu rồi. Truyền thuyết nói Dương đạo hữu thực lực siêu phàm, ngày ấy có thể chiến thắng Ngưu Tam Thái Tử, thực lực có thể thấy được. Quá khen, ta tu vi nông cạn, khó cùng chư vị tiên tôn đánh đồng. Dương Lăng khiêm tốn mà nói. Tinh Hán Tiên Tôn cười nói, nghe đồn Dương đạo hữu tại thần tiêu cảnh, trên quần tiên hội, cùng Bạch Dật Phi đấu kiếm, kỷ kinh tứ phía. Hôm nay chẳng biết có được không lần thứ hai huyên lộ kiếm nghệ, để chúng ta nhìn đã mắt một chút. Trong Thanh Ngưu gia tộc có ba vị ngũ phẩm linh đài tiên tôn, ngày ấy bị Dương Lăng đánh một quyền, hôm nay còn có chút ghi hận. Bọn họ cũng đều tin Hán Tiên Tôn kiếm thuật bất phàm. Tin Hán đạo kiếm của hắn. Ngay cả Thanh U Tiên Tôn cũng khen không dứt miệng. Lúc này thấy hắn muốn Dương Lăng triển lộ kiếm thuật, liền biết tâm ý của hắn. Vì vậy, một vị yêu tiên nói chúng ta cũng muốn xem tuyệt thế kiếm thuật của Dương đạo hữu. Bất quá, kiếm thuật nhất đạo, một người biểu diễn không thú vị, không bằng cùng Tinh Hán Tiên Tôn cùng nhau diễn luyện. Thế nào? Tinh Hán Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe, cười nói cứ nghe theo Dương đạo hữu, xem có cho chút mặt mũi không. Dương Lăng chẳng phải không biết tâm tư nhóm người này. Hắn mỉm cười. Tại hạ kiếm thuật vụng về, không giống ai. Nhưng nếu mấy vị tiên tôn mời, Dương Lăng cũng không thể giấu dốt. Thỉnh. Thủy phủ mới làm, không có không gian rộng lớn, vì thế Dương Lăng cùng Tinh Hán Tiên Tôn chỉ có thể độn tới ngoài khơi. Bất quá, tịnh không ảnh hưởng tự hướng của mọi người. Thanh U Tiên Tôn tay áo vung lên. Toàn bộ trong đại điện gì đó, kể cả mọi người, đều xuất hiện ở ngoài khơi. Dưới chân có một tầng bạch quang như thực địa. Phía trước không xa, Dương Lăng cùng Tinh Hán Tiên Tôn hai bên giằng co. Dương Lăng chắp tay nói Tiên Tôn thỉnh. Tinh Hán Tiên Tôn nói ngươi là khách, trước hết mời ngươi. Dương Lăng cũng không cùng hắn khách khí. Ngoài thân chân cương chấn động, bắn ra một đạo cương khí sắc bén, hướng Tinh Hán Tiên Tôn chém rết qua. Chân cương của hắn tên là Đại La Chân Cương, do Đại La Huyền Cương cùng Nguyên Cương hợp luyện mà thành, uy lực vô cùng lớn. Trong cương khí dung hợp bát quái tâm ý kiếm. Vì thế, Dương Lăng đạo kiếm cùng với chân cương hợp nhất. Kiếm tức là cương, cương tức là kiếm. Tam sắc chân cương, uy lực của nó còn trên cả bát quái tâm ý kiếm ngày trước. Chỉ một thoáng đi ra, hóa thành một đoàn chân cương, ngang dọc cắt phá, phát ra kiếm rít tùm. Dương Lăng vừa ra tay, Tinh Hán Tiên Tôn liền biết mình trước đây đánh giá thấp người trước mắt. Vội vã phóng xuất Tinh Hán đạo kiếm. Một tảng lớn tinh điểm kiếm quang, mang theo hạo hãn kiếm ý, trùng kích đến. Dương Lăng chân cương biến ảo thành kiếm ti khắp bầu trời, cuồn quyển cấp cát. Hai người vừa tiếp xúc, liền đem Tinh Hán kiếm quang cắt nát đến thất linh bát lạc, tan rã không thành đàn. Chỉ dựa vào chân cương, Dương Lăng đã có 120 vạn đấu hổn nguyên lực. Hơn nữa chân cương sắc bén, cương nhiên liền chiếm thượng phong. Biết là Tinh Hán Tiên Tôn, là tứ phẩm linh đài tiên tôn, có 3.000 vạn đấu linh đài lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 567. Chân cương tâm kiếm. Nói chung, nhất phẩm linh đài, linh đài lực ước chừng 9 ước đấu nhị phẩm linh đài, linh đài lực ước chừng 3 ước đấu tam phẩm linh đài, 9.000 vạn đấu tứ phẩm linh đài, 3.000 vạn đấu. Cũng có một ít người tư chất siêu phàm, linh đài lực viễn siêu hơn. Tỷ như Dương Lăng, linh đài chưa mở cũng đã có trên 100 vạn đấu lực lượng. Còn có Vạn Kiếm Tiên Tôn, đồng dạng là nhất phẩm linh đài lực vượt xa quá 9 ước đấu. Hảo kiếm Thanh U Tiên Tôn cũng không ngại lớn tiếng quát to lên. Tu vi cao, tịnh không có nghĩa là kiếm thuật cường. Tinh Hán Tiên Tôn tuy là tứ phẩm linh đài, nhưng kiếm thuật hiển nhiên xa không bằng Dương Lăng. Dương Lăng kiếm cương có thể luyện kiếm thành ti, phát sinh tiếng rít tinh hán tiên tôn liền vô pháp làm được. Biến! Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng một vắng thần quang, kiếm ti khắp bầu trời, ngưng tụ thành kiếm luôn, chất chứa bát quái áo nghĩa. Kiếm luôn vừa chuyển, bỗng nhiên xâm thoáng cái tiêu thất. Một phần vạn một sát na, nó hủy dị xuất hiện ở phía sau tinh hán tiên tôn, sắc bén trảm sát đến. Lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, kiếm luôn cư nhiên phá khai không gian, sản sinh hiệu quả giống như linh đài lực lượng. Bất hảo! Dù là thể chất mạnh mẽ, tinh hán tiên tôn vẫn bị dọa đến toàn lực né tránh. Tay phải vung lên, cuồng bạo linh đài lực lượng tuôn đi ra ngoài, muốn đỡ một cái trảm sát này của Dương Lăng. Nhưng kiếm luôn sắc bén thế nào chứ? Trực tiếp xé ra 3.000 vạn đấu linh đài lực lượng, bước gần tới trước người. Kiếm thuật của tinh hán tiên tôn đã hoàn toàn bại bởi Dương Lăng. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay điểm ra. Không gian chung quanh sản sinh hỗn loạn, có thể khiến cho kiếm luôn rơi vào trong không gian loạn lưu, tìm không được phương hướng công kích. Tứ phẩm linh đài tiên tôn cùng ngũ phẩm linh đài tiên tôn so sánh với, đặc biệt lớn nhất là lĩnh ngộ không gian chi đạo. Không những tại trong linh đài thế giới, kiến tạo bất đồng tầm lớp không gian, cũng có thể là tại lúc đấu pháp thi triển không gian lực lượng. Hắn điểm ra một ngón tay, đó là thi triển không gian lực lượng. Thoáng cái liền vây khốn kiếm quan Dương Lăng, khiến cho không thể đến gần người. Đây là năng lực tứ phẩm linh đài tiên tôn. Nếu là một đối một, đều là trang bị chiến đấu thật tốt, Dương Lăng khó có thể chiếm được tiện nghi. Tốt! Dương đạo hữu kiếm kỹ cao hơn một bậc, Thanh U tiên tôn biết đã không cần tái đấu. Tiếp tục tái đấu, đó chính là tranh đấu sinh tử. Dương Lăng khoét tay, kiếm luôn phá vỡ không gian, hóa thành lưu quang trở về trong cơ thể. Hắn sơ thí uy lực chân cương, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ rất nhiều. Uy lực đại la chân cương khiến cho hắn thập phần thỏa mãn. Tinh hán tiên tôn hoàn toàn thu hồi vẻ coi thường đối với Dương Lăng. Tuy nói thất bại, nhưng trong lòng cũng không có chướng ngại. Lòng dạ hắn nếu ngay cả điểm ấy cũng không, cũng không có khả năng thành tựu tứ phẩm linh đài. Hắn tiến lên chắp tay thi lễ bội phục. Dương Lăng thản nhiên nói đa tạ. Mọi người trở lại chỗ ngồi. Lúc Ngưu Tam xem qua đấu kiếm, nhìn thẳng con mắt, hắn bỗng nhiên vươn cái chén đi tới trước người Dương Lăng, thật sâu thi lễ: Dương đạo hữu, ngày ấy bị ngươi đánh cho một trận. Ngưu Tam trong lòng vốn không phục, nhưng thấy kiếm thuật của ngươi, Ngưu Tam ta rất bội phục. Mọi người đều kỳ quái mà nhìn Ngưu Tam, hắn đổi tính bao giờ vậy chứ? Dương Lăng cười nói: nếu tất cả mọi người không còn tị hiềm, ngày sau là bằng hữu. T Hơn Y Nơn Hơn Hơn A Y Người cũng ly. Bèn nhìn nhau cười. Thanh U tiên tôn thở phào nhẹ nhõm. Lúc vừa mới nhìn đến Dương Lăng thi triển thủ đoạn, hắn lại càng không nghĩ đến định tội vị sát tinh này. Ngưu Tam có thể cùng hắn bỏ đi tị hiềm, bất quá là kết quả hay nhất. Uống qua vài chén rượu, so qua kiếm thuật, Thanh U tiên tôn liền nói đến chính đề. Hắn thử thăm dò: Dương đạo hữu, Thanh Ngưu gia tộc ta vừa đến Cửu Châu, đối với nơi đây không quen lắm. Dương đạo hữu là nhân vật phong vân Cửu Châu, chắc là đối với đại thế có điều lý giải, có thể chỉ giáo một, hai. Dương Lăng thản nhiên nói chỉ giáo thì không dám nhận. Tiên Tôn có cái gì muốn hỏi? Cứ việc hỏi. Dương Lăng có biết tất trả lời tri vô bất ngôn. Đa tạ. Thanh U, Tiên Tôn kính Dương Lăng ba chén. Mới nói. Xin hỏi Dương Đạo Hữu. Tình thế Cửu Châu ngày sau. Sẽ là như thế nào? Thiên ngoại thiên. Thái huyền môn. Vạn pháp môn. Thái dịch môn. Thế lực khắp nơi xen kẽ. Rốt cuộc sẽ là nhà nào trở thành người thắng cuối cùng? Dương Lăng nghe vậy thở dài, nếu nói người thắng cuối cùng, sợ rằng cũng không có người nào. Thanh U, Tiên Tôn lấy làm kinh hãi, Dương Đạo Hữu sao nói ra lời ấy? Dương Lăng cười nhạt, Tiên Tôn có thể thấy qua chiến tranh phải không? Thanh U, Tiên Tôn gật đầu, tự nhiên đã thấy qua. Nhân gian thường xuyên khởi lên binh đao. Ta cũng xem qua náo nhiệt. Dương Đạo Hữu vì sao lại nói vậy? Dương Lăng nói tướng quân hành binh, hữu bảo hữu khí. Đối với tướng quân mà nói chỉ cần đánh bại đối phương là thắng. Mà đối với binh sĩ mà nói chỉ cần có thể sống sót là thắng. Cho nên nói tướng quân thắng, binh lính vị tất đã thắng. Binh thắng tướng quân cũng không tất thắng. Thanh U, Tiên Tôn Dương mi lên, có chút suy nghĩ, lập tức trầm ngâm. Dương Lăng lại chỉ lên trời thiên ngoại thiên tiên giới. Bàn cổ tiên giới. Thần giới. Ma giới. Cùng với tam thanh đại thế giới. Bọn họ đều tại bàn cổ giới bày ra quân cờ. Là Thái huyền môn, là thiên ngoại thiên, là Thái dịch môn. Thậm chí ngay cả vạn pháp môn, thái hư môn cùng với tán tu cũng sẽ không thoát khỏi số phận trở thành quân cờ. Toàn bộ bàn cổ giới là một bàn cờ, chư thiên đại năng lấy chúng sinh làm quân cờ, sát phạt tranh đấu. Quân cờ khả bảo khả khí. Điều các chư thiên đại năng quan tâm. Không phải sinh tử một môn phái một tu sĩ. Mà là kết quả toàn bộ cuộc cờ. Thanh U, Tiên Tôn lộ vẻ sợ hãi cả kinh, đứng dậy thi lễ đa tạ Dương Đạo Hữu nhắc nhở. Một phen nói chuyện cùng ngươi, khiến Thanh U này như người mộng mới tỉnh. Dương Lăng cười nói ngươi ta đều là con cờ trong bàn. Trốn không thoát số phận sát phạt. Bất quá! Cũng tịnh không có nghĩa là chúng ta sẽ không có tuyển chọn. Thanh U, Tiên Tôn ngầm hiểu quản gì thiên ngoại thiên. Bàn cổ tiên giới. Tất cả cùng ta cũng không quan hệ. Lúc này chỉ cần bảo trụ cái mệnh. Là thắng. Dương Lăng gật đầu, đây là đạo lý cực kỳ đơn giản, nhưng rất nhiều người không nghĩ ra. Có lẽ là do kiếp lực của đại kiếp nạn che linh trí mắt mọi người. Bọn họ chẳng biết. Chỉ có sống sót mới có thể thực hiện tất cả. Tu hành cũng tốt. Xương bá cũng tốt. Đều trước hết phải sống sót. Không tranh đấu Thanh U, Tiên Tôn trong mắt hiện lên kỳ quan, nói ra hai chữ. Dương Lăng ha hả cười, không cần tranh đấu, bảo tồn thực lực là người thắng. Một phen nói chuyện xong, mọi người còn lại đều có chút suy nghĩ. Chỉ có Thanh U, Tiên Tôn minh bạch then chốt. Hắn lúc này nếu có tranh chấp, đều thờ ơ lạnh nhạt, mà không phải là người đang ở trong cuộc. Dương Lăng nói nhiều như vậy, đánh thức Thanh U, Tiên Tôn. Đơn giản là để hắn cự tuyệt gia nhập vào thiên ngoại thiên. Mà mục đích này đã đạt được rồi. Thiên Nam Hải Bắc, hai người nói chuyện một hơi 7 ngày đêm. Thanh U, Tiên Tôn này. Thông qua Tứ Hải Bát Hoang. Thông qua Cửu Tiêu. Ma vực. Kiến thức cực lớn. Biết rất nhiều. Dương Lăng tăng trưởng không ít hiểu biết. Trong đó, hai người còn nói lên linh đài đại đạo. Nói về đạo tu luyện linh đài, trăm sông đều đổ về một biển, nhân vật mà ta biết có ba người đặc biệt nhất. Đệ nhất là Tây Sơn Kiếm Tôn. Những người này cùng với ta đồng thời tu chân, đều lối tắt đi đường khác, thành tựu kiếm giới. Người thứ hai là Thiên Chú Thần Tôn. Linh đài thế giới của người này đầy rẫy chú linh khó có thể đếm hết. Trong linh đài thế giới không có một sinh linh. Bất quá chú linh của hắn có thể bằng vào thế giới này hấp thu chú lực để đề thăng lực lượng của hắn. Mà người thứ ba còn lại là Thiên Dương Tiên Tôn. Nói về Thiên Dương Tiên Tôn, Thanh U Tiên Tôn lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hắn linh đài thế giới là một con thuyền. Dương Lăng ngẩn ngơ, một con thuyền. Không sai, một con thuyền kim sắc lâu thuyền. Hắn tu luyện chi đạo là đem linh đài coi như pháp khí mà tu luyện, không ngừng đề thăng công dụng của nó. Lúc linh đài thành viên mãn, uy lực của nó bất khả tư nghị. Nghe đồn Thiên Dương Tiên Tôn ngày sau có thể bằng vào linh đài này ngao du chư thiên thế giới. Bởi vì lâu thuyền này vốn là một cái bảo bối độn đi ngao du. Dương Lăng trong lòng không khỏi cười khổ, hắn đã từng lập ra thệ ngôn, phải tại trong vòng trăm năm khiêu chiến ba người này. Hôm nay gần 20 năm qua rồi. Thực lực tuy có đề thăng thật lớn, nhưng cách khiêu chiến ba người còn xa, còn có cực lớn chênh lệch. Thanh U Tiên Tôn nói đến ba người này, tự hồ lại nghĩ tới cái gì. Nói rằng trừ lần đó ra, còn có một người một lần cách đây không lâu. Người nọ có linh đài thế giới cũng có chút kỳ lạ. Dương Lăng hỏi là người phương nào? Sát Phạt Tiên Tôn. Thanh U Tiên Tôn Mục Thiểm Kỳ Quang, cách đây không lâu, ta từng gặp phải người này. Khi đó, hắn đã là tứ phẩm linh đài, có thể cảm giác được trong nội tâm hắn đối với ta sản sinh sát khí. Các ngươi có cường oán? Dương Lăng hỏi. Thanh U Tiên Tôn lắc đầu, không cường oán, muốn giết ta là vì để đề thăng tu vi. Dương Lăng ngạc nhiên nói, giết ngươi là có thể đề thăng tu vi? Không sai. Bởi vì ta đã từng thấy hắn giết chết một vị tiên tôn. Thực lực từ ngũ phẩm linh đài đề thăng tới tứ phẩm linh đài. Thanh U Tiên Tôn hiện ra ý kiên kỵ. Hắn hiển nhiên lấy sát phạt nhập đạo. Sát nhân càng nhiều, thôn phệ linh đài lực lại càng lớn, thực lực đề thăng càng nhanh. Hơn nữa, người bị giết chết phải là linh đài cảnh giới. Dương Lăng bỗng nhiên minh bạch. Sát Phạt Tiên Tôn ngày trước vì sao không hạ thủ với mình? Nguyên lai hắn chỉ giết Tiên Tôn mở ra linh đài. Còn người nếu không phải là Tiên Tôn, giết cũng không nhận được chỗ tốt gì. Nghĩ xong, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, lấy sát phạt nhập đạo, ta không tin hắn có thể vượt qua một cửa thiên hình. Trừ phi hắn tiến nhập thần giới. Nói đến tiến nhập thần giới, sắc mặt hắn khẽ biến, thở dài nói, người này 8 phần 10 là người thần giới. Thanh U Tiên Tôn gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Nghe đồn thần giới thiên thần Trảm Lạc chính đại hóa thân nhập thế gian, chắc hắn là một trong số đó. Chỉ là hắn tu luyện không phải thiên thần chi đạo, mà là linh đài chi đạo. Dương Lăng có chút ngoài ý muốn, Tiên Tôn làm sao biết được chuyện chính đại hóa thân. Thanh U Tiên Tôn cười khổ, bởi vì 10 năm trước ta thu một người đồ nhi. Hắn chỉ dùng 3 năm thời gian liền kết thành pháp đan. 5 năm thời gian thành tựu đạo tôn, 10 năm thời gian mở linh đài. hắn là ai vậy? Dương Lăng thần sắc bất động hỏi. Tô Thương Lãng than u, tiên tôn biểu tình thập phần kỳ quái. Hắn 3 tháng trước mới ly khai. 10 năm ân dưỡng dục. Khi hắn mở linh đài, khôi phục ý thức ngày trước, toàn bộ ném ở sau đầu. Lúc hắn đi, chỉ để lại một quả ngọc giản, nói rõ mình là thiên thần hóa thân. Dương Lăng trong lòng nổi lên suy nghĩ, 15 năm, mở linh đài. Mình tu luyện đến nay, đã 20 năm hơn, mới vừa ngưng tụ chân cương. Bất quá! Hắn cũng minh bạc. Mình tu luyện đã định trước là rất gian nan. Không có khả năng giống như người ca. Hơn! Cơn! Xuôi gió xuôi nước. Đã thông thần hóa huyền khiếu một cửa ít nhất cũng phải 3 năm thời gian. Mà có thể để đạo thai cảm ứng một đường thiên cơ. Từ đó sản sinh thần anh. Càng là khả ngộ bất khả cầu. Phải xem cơ duyên. Ai cũng không biết bao giờ mới thành công. Thanh U tiên tôn nói đến Tô Thương Lãng. Trên khuôn mặt lộ ra một tia cười nhạt, trong ngọc giản của hắn nói. Trong vòng 10 năm, tức sẽ tới giết ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương, Cửu U Lạc Hồn Giản. Giết ngươi! Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn, ân 10 năm dưỡng dục, dù là không báo đáp, cần gì phải hạ sát thủ chứ? Thanh U tiên tôn biểu tình lộ ra một loại lãnh ý, chỉ vì ta là yêu tiên. Thanh ngư thân thể. Tô Thương Lãng cho rằng, ân được ta dưỡng dục, chính là bôi nhọ thân phận thiên thần cao quý của hắn. Hắn vốn là thiên đình hình phạt chi thần, địa vị tôn sùng. Dương Lăng nghe xong, trầm ngâm chút lát, hỏi vậy tiên tôn dự tính. Trong 10 năm, Tô Thương Lãng có thể đạt được tu vi hạng gì? Chí ít có thể tu tới tam phẩm linh đài, thậm chí hắn có thể thành tựu nhất phẩm linh đài. Thanh U tiên tôn tự giễu cười. Thiên thần chi lưu. Đối với ta là chuyện vặt. Ta là tự làm tự chịu. Dưỡng dục ra một người sẽ giết ta. Dương Lăng thầm nghĩ, trong vòng 10 năm, ta nhất định có thể đã thông thần hóa huyền khiếu quanh thân, chém giết Tô Thương Lãng. Dường như lấy đồ trong túi thiên thần hóa thân, hắn phải đánh chết. Bất quá, hắn vẫn chưa nói ý nghĩ này với Thanh U tiên tôn, hai người vẫn là uống rượu nói chuyện phiếm. Tối hậu một ngày, Dương Lăng chuẩn bị cáo từ. Thanh U tiên tôn nói từ nay đến ngày sau, Thanh ngư bộ tộc cùng Dương đạo hữu là bằng hữu, trọn đời không là địch. Dương Lăng cũng chắp tay trọn đời không là địch. Không là địch là điểm mấu chốt của song phương. Dương Lăng cất bước. Thanh U tiên tôn ngay cả thủy phủ cũng buông tha. Hướng mọi người nói quay lại Man Hoang hải vực kế tiếp. Toàn bộ Thanh ngư gia tộc trở lại gia viên. Buông bỏ dự định tranh phách Cửu Châu. Dương Lăng dùng 3 tấc miệng lưỡi rút đi Thanh ngư gia tộc, lập tức đi tới thiên ngoại thiên. Dương Lăng có 2 thế lực đại đối địch. Một là Thái Huyền Môn, 2 là thiên ngoại thiên. Theo thế mà nói thì thực lực thiên ngoại thiên trên Thái Huyền Môn chỉ là vẫn không có hiển lộ ra mà thôi. Gần đây một đoạn thời gian, thiên ngoại thiên có một loạt động tác, rốt cuộc bắt đầu tranh giành Trung Nguyên. Một đoạn thời gian trước, thiên ngoại thiên chiêu nạp thiên chú thần tôn, huyết ảnh đại đế, diệt giao trì tiên đảo. Đi tới Đại Hoang Châu bắt linh thú vân vân. Đều là đang làm chuẩn bị mở rộng lực lượng. Nhưng nói đến động tác lớn nhất là thiên ngoại thiên thành lập môn phái. Thiên ngoại thiên đã khống chế toàn bộ giao dịch Cửu Châu tu chân thế giới. thiên ngoại thiên, được xưng là không gì mua không được, không có vật phẩm gì bán không được. Lời ấy tuy có chút khoa trương, nhưng thiên ngoại thiên xác thực có thực lực bất khả tư nghị. Nhưng cho đến ngày nay, cái thế lực giao dịch kinh doanh kia, hôm nay lại thành lập thành một môn phái thiên ngoại thiên. Đây cũng là đại biểu cho thiên ngoại thiên chính thức nổi dậy, trương ra hàm răng cùng lực lượng. Thiên ngoại thiên lập phái ở trên Bắc Hải, với lực lượng cường đại, thời gian ngắn đã thu phục đông đảo tán tu trong Bắc Hải. Thiên ngoại thiên xuất thủ bất phàm cùng với Thái Huyền môn giống nhau, đem một tê phẩm linh đài, luyện thành động thiên. Cách đây một đoạn thời gian, Dương Lăng thu được tầm bảo sử là có thể thu được tin tức. Biết tình huống thiên ngoại thiên gần đây. Thiên ngoại thiên thành lập môn phái cũng không có buông bỏ giao dịch. Thông qua giao dịch, thiên ngoại thiên không chỉ có năng lực sưu tập tình báo cường đại, kiếm được đại lượng đan dược, đồng thời cũng có thể thông qua giao dịch, được đại lượng vật quý trọng. Hưởng vài thứ, tỉ như chân ngũ hành chờ một chút, hưởng giới vô thị, vận khí tốt liễu, tài năng dùng giá trên trời mãi thượng một ít, vận khí bất hảo, suốt đời cũng mơ tưởng tìm kiếm đáo. Mà thân là thiên ngoại thiên tắc không cần vì thế phát sầu, bởi vì bọn họ sẽ không khuyết thiếu những vật phẩm trân quý này. Thiên ngoại thiên tại Bắc Hải thành lập môn hộ, mà thiên ngoại thiên giao dịch tràng vẫn đang thiết lập trên Tây Hải. Dương Lăng lúc này xuất hiện ở tại giao dịch tràng của thiên ngoại thiên. Hắn từng theo chân Long Thái Tử đến đây, mua được hình thiên phủ cùng với bốn trương thiên công phù. Hôm nay trở lại chốn cũ, tất cả cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trên cao có một nhãn châu thật lớn quét nhìn tất cả. Bất quá, Dương Lăng đã đổi dung mạo khác. Nhìn qua chỉ là một gã thiếu niên tu vi đạo quân, chân truyền đệ tử của môn phái. Đại cửu châu xuất hiện có thể khiến cho sinh ý thiên ngoại thiên càng thêm nóng nảy, hầu như mỗi ngày đều tổ chức đấu giá. Ngày hôm nay, Dương Lăng lại gặp đấu giá. Thiên ngoại thiên bán ra vật đấu giá là vật rất phi phàm. Dương Lăng vừa gặp cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn nhìn một cái có vật nào cần hay không. Khi Dương Lăng đến hiện trường, mới biết được, lúc này đấu giá cũng không phải là giống như đấu giá bình thường, mà là lấy vật đổi vật. Thiên ngoại thiên xuất ra cái gì đó, sau đó sẽ đổi lấy cái nào như ý thích. Nếu không thể cung cấp gì đó theo yêu cầu, giao dịch liền sẽ không tiến hành. Dương Lăng trên người không thiếu nhất là vật hiếm lạ. Không nói do bản thân hắn sưu tập, chỉ là trong kho của Thái Huyền Môn đã nhiều rồi. Hơn nữa còn trong trấn Nguyên Điện 3.000 cái không gian gửi vật phẩm, đã đủ dùng rồi. Đấu giá sẽ công khai tiến hành. Bởi vì phàm là người có thể tới đây tiến hành trao đổi vật, không có ai là hạng người giản đơn, không sợ lộ tài vật. Bởi vì nếu muốn tại đây trên người cường giả đoạt gì đó, sợ rằng phải nỗ lực đại giới còn muốn cao hơn mục tiêu vật phẩm. Trong không gian rộng rãi, bốn phía yên khí mịt mù, trong đó lập một ngọc thai hình tròn, đường kính trăm trượng. Trên ngọc thai, hơn 10 người tu sĩ thiên ngoại thiên đứng yên trên đó, mỗi một người đều là cấp bậc tiên tôn tu vi. Nhìn sơ qua tràng diện này, liền biết vật đấu giá tuyệt không bình thường. Người dưới ngọc thai cũng không nhiều, chỉ có khoảng hơn 200 người. Nhưng trong hơn 200 người này, cư nhiên đủ cả nhất nhị phẩm linh đài đại năng. Còn có một ít người ẩn tàng khí tức, làm cho nhìn không ra tu vi sâu cạn. Có rất nhiều người dùng bí pháp đem tu vi đè thấp xuống, rõ ràng là đạo tôn. kỳ thực là tam tứ phẩm linh đài cường giả, tùy thời có thể câu hồn đoạt mệnh. Hơn 200 người đấu giá đều cách rất xa nhau, đa số lẻ loi một mình, đây đó cũng không giao lưu. Dương Lăng cũng đứng ở trong đoàn người, hắn là một người trong mọi người tu vi kém cỏi nhất. Bởi vì nơi đây, ngoài Dương Lăng ra, tu sĩ tu vi yếu nhất cũng là chân hình đạo tôn. Bất quá cũng không có ai bởi vậy mà coi thường Dương Lăng, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Ai cũng không biết phía dưới tu vi chân cương đạo quân cất giấu thực lực thế nào. Trên đài, một vị nhị phẩm tiên tôn đi tới trước mọi người, trầm giọng nói: hôm nay thiên ngoại thiên bán vật đấu giá, tên là Lạc Hồn Giản, chính là một pháp khí trong tay Cửu U tổ sư trong 12 đạo tổ. Trên đài, hai gã tu sĩ liền bưng ra ngọc kỹ trên kỹ, bày một cái hắc sắc giản. Giản này tự hồ cũng không có linh tính. Hơn nữa vị trí chính giữa, thân giản bị chặt đứt một đoạn, cũng không phải là hoàng phẩm. Tiên tôn này giới thiệu nói giản này vốn là tuyệt phẩm tiên khí, trong có Cửu U Lạc Hồn đại trận, uy lực vô cùng. Chỉ vì bị hao tổn, vì thế giá trị suy giảm rất nhiều, nhưng vẫn còn uy lực viễn siêu hơn tuyệt phẩm đạo khí. Nếu ai có ý, có thể dùng 10 vạn khối chân kim trao đổi, hoặc 30.000 cân chân thủy. Giá này vừa ra, tu sĩ giữa sân, đại bộ phận xoay người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại Dương Lăng cùng 9 người. Trong 9 người, phân ra đứng ở chung quanh Ngọc Thai, ai cũng không có mở miệng. Trên đài tiên tôn gật đầu, 9 người lưu lại, đều có tư cách đấu giá. Hắn hơi khom người: chính vị đạo hữu, trước lấy chân kim cảnh giới, khởi giá là 10 vạn chân kim. Mỗi lần tăng giá, thấp nhất 1 vạn chân kim. Một người bên cạnh Dương Lăng lập tức báo giá 10 vạn cực sát chân kim. Người thứ hai rất nhanh đuổi theo: 11 vạn thái ớt chân kim, 12 vạn thái ớt chân kim, 13 vạn vô tướng chân kim. Giá cả kế tiếp kéo lên, Dương Lăng mỉm cười, hắn đang đợi trong 8 người, chỉ có một người là đối thủ của hắn. Vừa thấy ngọc giản này, hắn đã cảm giác được trên người chân binh đang rung động, một cái ý niệm truyền đến. Chủ nhân, phải mua giản này, luyện ra đại trận trong đó. Dương Lăng biết binh hồn hy vọng dùng Cửu U Lạc Hồn đại trận này cố định huyền cơ xích hình thái. Trong huyền cơ xích, lúc này cũng không có mở ra không gian, là binh khí đơn thuần. Nếu đem Cửu U Lạc Hồn đại trận thu nhập trong đó, liền có thể cố định hình thái, đề thăng uy lực. Trong lòng đã nghĩ ra phương cách đấu giá rồi, hắn trái lại rất trầm định, đợi thời khắc cuối cùng đến. Bên ngoài 8 người, đã có 4 người rời khỏi, ly khai nơi đây. Còn lại 4 người, cũng có 3 người đình chỉ đấu giá, mà báo giá cơn. U Vinh Quy Quy Ờ Quy cùng là 80 vạn thái ớt chân kim. Người đấu giá là một vị bạch diện thiếu niên, ngũ phẩm linh đài tiên tôn. Hắn lặng lặng chờ đợi kết quả, thần sắc đạm nhiên. 100 vạn thái ớt chân kim. Dương Lăng báo ra giá, đồng thời truyền âm cho thiếu niên: đạo hữu xưng hô thế nào? Từ đại phú. Dương Lăng đối với cái người cạnh tranh này, thiếu niên này cương nhiên tâm bình khí hòa, lễ phép mà trả lời. Vừa nghe từ đại phú, Dương Lăng trong lòng vừa nhảy lên, lại hỏi: ngươi thế nào lại là một vị trong 12 người a? Thấy hỏi, từ đại phú một bắn hàn quang, bắn về phía Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, tám người trong ới đã bái nhập làm môn hạ ta. Chẳng biết ngươi bái nhập môn hạ của người phương nào. Từ đại phú nào nào, hắn do dự một chút, vẫn đáp tam sinh tiên tôn. Là hắn Dương Lăng suy nghĩ một chút, nghĩ gã tam sinh tiên tôn này có rất nhiều cổ quái. Các hạ là ai? Dương Lăng. Dương Lăng không có dấu diêm. Ngoài ngươi ra còn 11 người. Trừ ra 8 người ta thu. Còn lại 3 người ở đâu? Ngươi có biết không? Từ đại phú gật đầu, bọn họ đều là sư đệ ta. Sau đó hỏi, Dương đạo hữu nhất định phải mua giảng này sao? Dương Lăng cười nói, nếu ngươi cần có nó ta có thể cho ngươi. Từ đại phú thở dài một tiếng, nhưng ta chỉ có 85 vạn thái ớt chân kim, mà ngươi đem giá nâng đến 100 vạn. Dương Lăng liền cười một tiếng, ngươi đợi ta mua xong rồi nói. Từ đại phú ngậm miệng lại. Có thể là bởi vì tam sinh tiên tôn, mà có thể là bởi vì thiên tiên hóa thân. Trong lúc đó song phương có loại cảm giác thân thiết. 100 vạn thái ớt chân kim, còn có người tăng giá không nhị phẩm linh đài tiên tôn này cười hỏi. Liên tiếp hỏi 3 lần, không người đáp lại, tiên tôn này nói tốt, 100 vạn thái ớt chân kim. Phía dưới, lấy chân thủy bán đấu giá. Lên giá 30.000 cân chân thủy, thấp nhất tăng giá 3.000 cân chân thủy. 30.000 cân thiên nhất chân thủy, ngoài Dương Lăng ra trong 4 tu sĩ, có một người mở miệng. 33.000 cân vô trần chân thủy. Từ đại phú cư nhiên lần thứ 2 báo giá. Mà lúc này đây, không ai cùng hắn tranh mua. Dương Lăng mỉm cười, cũng không mở miệng. 33 vạn vô trần chân thủy, giá trị không bằng 100 vạn khối chân kim. Liên tiếp hỏi 3 lần, không người trả lời. Tiên tôn này nói cuối cùng, vị đạo hữu này lấy 100 vạn thái ớt chân kim mua được lạc hồn giản. Từ lúc kim tạm xuất quan, liền sản sinh ra rất nhiều thái ớt chân kim. 100 vạn khối đối với Dương Lăng mà nói cũng không phải là không chịu nổi. Hắn giao ra thái ớt chân kim, thu nhập lạc hồn giản, cùng từ đại phú nhìn nhau, hai người ly khai hiện trường đấu giá. Ra khỏi thiên ngoại thiên, hai người một trước một sau, đến một tòa hải đảo ở Tây Hải. Tới trên đảo rồi, từ đại phú hướng Dương Lăng chắp tay thi lễ sư thúc. Dương Lăng cười nói, sao lại gọi sư thúc? Từ đại phú nói, sư tôn nói, bối phận của ngươi so với người cao hơn nhiều, nhưng bây giờ lấy ngang hàng tương xứng, vì thế ta gọi là sư thúc. Hơn nữa 12 hóa thân cũng là ngang hàng. 8 người bái nhập môn hạ sư thúc, tiếng sư thúc này tự nhiên phải gọi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 569 Hình thiên đại trận. Dương Lăng hắc hắc cười, ngươi gọi một tiếng sư thúc, ta há có thể tranh với ngươi cửu u giảng. Bất quá trước mang ta đi gặp tam sinh tiên tôn, ta có lời muốn hỏi hắn. Từ đại phú có chút cung kính, gật đầu, lập tức phía trước dẫn đường. Tiên gia thủ đoạn, khoảnh khắc liền tới. Tam sinh tiên tôn nơi ở, là ở vào cực Tây Tây Hải, trong man hoang hải vực, tại đáy biển mở ra động phủ. Dương Lăng mới đến ngoài khơi, một đạo quang hoa liền lao ra, một gã tu sĩ tiên phong đạo cốt đến nghênh tiếp. Ha ha! Dương đạo hữu! Chúng ta lại gặp mặt. Là con gió gì đem ngươi thổi tới đây? Tam sinh tiên tôn vội vã chào hỏi. Vài năm không gặp, người này cư nhiên đã là tam phẩm linh đài. Dương Lăng âm thầm kinh ngạc. Vừa thấy mặt, Dương Lăng lại liên tục cười nhạt, cũng không phải là con gió gì đem ta thổi tới, mà là đệ tử của ngươi theo ta tại trên hội đấu giá muốn đoạt vật của ta. Tam sinh, ngươi dạy đồ đệ sao thế, ta đến đây đòi công đạo a. Từ đại phú biết rõ Dương Lăng vu oan hắn, nhưng cười mà không nói. Tam sinh tiên tôn làm sao nhìn không ra chứ? Dương Lăng cũng không có địch ý. Ha ha cười. Đối với từ đại phú trách mắng còn không hướng sư thúc xin lỗi. Ngươi đoạt vật gì của sư thúc vậy? Mau mau đem trả lại. Từ đại phú cười nói đệ tử làm sao so được tài lực với sư thúc. Lão nhân gia người vừa ra tay. Đệ tử liền bại trận ngay. Không cướp được cửu u lạc hồn giản. Dương Lăng tiện tay xuất ra cửu u lạc hồn giản. Thản nhiên nói tam sinh. Ta không cùng tiểu bối tranh mua. Giản này tặng hắn mà thôi. Bất quá. Ngươi phải nói rõ cho ta một chuyện. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Ngươi thế nào lại thu bốn vị thiên tiên hóa thân? Tam sinh tiên tôn cười nói trước đây thời cơ chưa đến. Hôm nay đương nhiên phải nói rõ ràng. Dương đạo hữu, xin mời vào trong phủ. Đem Dương Lăng thỉnh vào thủy phủ, ba vị thiếu niên tu sĩ đi ra nghênh tiếp. Dương Lăng nhìn thoáng qua, nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí. Tam sinh thu bốn gã đệ tử, ba ngũ phẩm linh đài, một người lục phẩm linh đài. Bốn người này, phân biệt là Từ Đại Phú, Bao Khánh Sinh, Viên Tử Hào, Du Hư Động. So sánh với mà nói, Dương Lăng thu tám vị đệ tử. Hôm nay một người cũng chưa mở linh đài. Khiến cho gương mặt hắn thất sắc. Đỏ mắt nhìn thủ đoạn của tam sinh. Tam sinh tiên tôn ha hả cười bọn họ là bốn vị thiên tiên hóa thân. Bốn vị đệ tử, ngay cả từ đại phú ở bên trong cùng nhau bái kiến Dương Lăng tham kiến sư thúc. Dương Lăng gật đầu không cần đa lễ. Lôi tam sinh tiên tôn, hai người cùng ngồi xuống, hắn mở miệng liền hỏi. Ngươi giải nghĩa cho ta chuyện này. Tam sinh tiên tôn không vội mà nói Dương đạo hữu, ngươi không gia nhập vào bàn cổ sao? Dương Lăng vừa nghe xong, cười nói lẽ nào ngươi cũng là thành viên của bàn cổ? Tam sinh tiên tôn vuốt râu cười đúng, bàn cổ có hai người thủ lĩnh, một tại trong môn phái, một tại trong tán tu. Ngày trước ta cùng với cổ thương hải đồng thời nhận được tiên dụ phía trên, bảo ta tìm kiếm thiên tiên hóa thân. Ít nhất là trong 10 năm, dùng biện pháp đặc biệt ta mới tìm được bốn vị thiên tiên hóa thân. Nói như vậy, ngươi cũng biết thân phận ta. Dương Lăng trầm giọng hỏi. Thân phận theo như lời hắn, là chỉ một phân thân thần nông chuyển thế. Tam sinh tiên tôn cười nói ngươi biết ta biết, ngươi không biết ta cũng biết. Dương Lăng thở dài một tiếng xin thỉnh tam sinh đạo hữu chỉ giáo. Hắn trong nội tâm kỳ thực có rất nhiều nghi hoặc, hy vọng người trước mắt có thể cấp cho giải đáp. Chỉ giáo thì không dám nhận, có một số việc còn không thể nói, nhưng ngươi sớm muộn gì cũng minh bạch. Tam sinh tiên tôn nói khiến cho Dương Lăng thất vọng. Biết đối phương sẽ không nói ra. Tam sinh lại nói Dương đạo hữu. Thái cổ chân nhân. Không tính là Phục Hy đại đế Ngao Du tại ngoại. Hôm nay chỉ có ngươi một người. Ngươi trên người có trọng trách rất nặng cũng rất lớn. Hơn nữa từng bước có nguy cơ. Dương Lăng lãnh đạm nói tuy là thái cổ chân nhân. Nhưng ta vị tất phải khơi mào cái trọng trách gì. Hôm nay thiên hạ đã không có thái cổ chân nhân, ta thay ai mà tranh chứ? Ai sẽ là đồng loại của ta? Tam sinh tiên tôn nghiêm túc sắc mặt nói nhân loại trong bàn cổ giới đều là bàn cổ chân nhân. Cốt nhục của nữ hoa thiên thần. Ngươi sao lại nói như vậy? Bọn họ lưu lạc thành tình trạng hôm nay chỉ vì linh thức đã bị che mờ, thân thể đã bị ô nhiễm. Ngươi đã thấy u minh thế giới. Cửu châu phân cát. ma vực mở ra. Mọi việc này đều là việc ác độc mà thiên đình làm ra. Thiên đình là muốn diệt sạch nô dịch nhân loại trong bàn cổ giới. Lúc thiên hình, người ta đều có phân nửa có khả năng bị thiên hoàng ống chế ngự, thụ phong làm thần, trở thành chó săn cho thiên đình. Kết quả này, ngươi lẽ nào nguyện ý tiếp thu sao? Dương Lăng trầm mặt hồi lâu, hỏi các ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không phải sớm biết rồi sao? Tam sinh tiên tôn lại khôi phục dáng tươi cười. Tổ chức bàn cổ tồn tại, 12 thiên tiên hóa thân, đều là bàn cổ tiên giới sớm bày ra quân cờ. Mà ngày nay còn có thể có rất nhiều thủ đoạn thi triển ra. Bàn cổ tiên giới muốn mượn đại kiếp nạn lúc này đây, đoạt lại quyền khống chế bàn cổ giới. Dương Lăng nói ngươi cho rằng, sẽ thành công. Thiên đình tồn tại bao nhiêu năm rồi chứ? Nhất nguyên đại kiếp nạn cũng không phải một lần. Tam sinh tiên tôn trầm ngâm chốc lát, cười nói bàn cổ tiên giới chắc chắn không phải lần đầu tiên xuất thủ. Lần trước nhất nguyên đại kiếp nạn, bàn cổ tiên giới vốn có thể thành công. Bất quá, cuối cùng bởi vì một ít biến cố mà thất bại. Cái gì biến cố? Dương Lăng trong lòng vừa nhảy, mơ hồ có điều cảm ứng. Ngươi có biết Lý Thái Chân tam sinh tiên tôn hỏi? Dương Lăng thở dài một tiếng, ta đương nhiên biết, được xưng là Cửu Châu đệ nhất nhân, đến nay không người có thể sánh bằng. Ngày trước, vốn có thể trùng kích thiên đình, nhưng hắn đối với phàm nữ có tình ý, tiêu hao tâm lực, đặt ra kinh thần cửu phương. Việc này không chỉ có đình lại tu vi hắn, dẫn đến không thể đã thông thiên địa huyền khiếu. Hơn nữa trong kinh thần cửu phương cần mắt thiên thần, đầu thiên tiên. Kể từ đó có thể khiến cho thần kinh tiên kỵ, càng khiến hắn có gian nan rất lớn không gì sánh được. Cuối cùng, Lý Thái Chân một đời kỳ tài, rơi vào thiết kế bẫy rập của địch nhân. Lúc đó ngã xuống tam sinh tiên tôn thập phần tiếc hận. Dương Lăng giật mình, hỏi nàng kia hôm nay ở nơi nào? Lý Thái Chân có cứu được nàng kia? Nàng ta rốt cục cũng phi thăng thành tiên, nhưng lại không có gặp lại Lý Thái Chân. Với hai người hắn mà nói, tổn thất bất luận cái gì nhất phương, lại có cái gì khác nhau? Tam sinh tiên tôn nói, hình như có ý gì đó. Dương Lăng cười nói, ta cũng cho rằng Lý Thái Chân ngày trước phải làm như vậy. Nếu ngay cả nữ tử bên người cũng không có thể thủ hộ, hắn cũng uổng xưng Cửu Châu đệ nhất nhân. Tam sinh tiên tôn thở dài một tiếng, nhưng nếu không thể nhẫn nại nhất thời, nên bị hủy toàn cục. Chẳng lẽ không phải cái được không bù đắp đủ cái mất sao? Dương Lăng không cho là đúng nói vậy, Lý Thái Chân cũng không hối hận. Tam sinh tiên tôn cười khổ, không hề để ý việc này, nói rằng Cửu U Giản trong tay ngươi, đối với Từ Đại Phú thập phần hữu dụng. Hắn bản tôn chính là đại đệ tử dưới trướng Cửu U tổ sư. Cửu U Giản vốn chính là pháp khí của hắn. Dương Lăng cười nói, ta nói rồi, Cửu U Lạc Hồn Giản tặng hắn, bất quá ngươi cũng không phải để ta khi không mà tặng đồ. Tam sinh tiên tôn ha ha cười, ngươi không nói ta tuyệt nghĩ không ra. Ngươi trong tay có chân binh thần kỳ, bất quá không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trong tay ta có một vật, ngươi nhất định sẽ đoán được. Dương Lăng hiếu kỳ hỏi, vật gì vậy? Lẽ nào có thể trợ giúp cho chân binh ta thêm uy lực? Không sai, ngươi xem. Tam sinh tiên tôn mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một đoàn quang hoa lưu chuyển, cũng là một quả phù loại. Dương Lăng chỉ cảm thấy trong phù loại này có một cổ ý chí bất khuất. một cổ tinh thần đấu tranh với thiên nhiên, không ngừng phát ra. Là quen thuộc như vậy. Hắn cả kinh nói Huỳnh Thiên Đại Đế. Tam sinh tiên tôn nói Huỳnh Thiên bị thiên thần vây sát. Thiên thần có thể sát diệt thân thể hắn, nhưng sát diệt không được ý chí hắn. Đây là Huỳnh Thiên ý chí. Mai một trong nhân gian vô số năm rồi, sau lại bị thiên phù tổ sư chiếm được, luyện thành Huỳnh Thiên phù loại. Đã là vật của Huỳnh Thiên tổ sư, sao lại ở trong tay ngươi? Dương Lăng hỏi. Thiên phù tổ sư tặng cho ta, vốn muốn chế tá một kiện binh khí, bất quá hôm nay xem ra không ai so với ngươi thích hợp hơn với nó. Tam sinh cười, đem phù loại giao cho trong tay Dương Lăng. Tay cầm phù loại, Dương Lăng quan sát chốc lát trong lòng mừng rỡ. Tam sinh giải thích nói Huỳnh Thiên phù loại có thể hình thành Huỳnh Thiên đại trận. Uy lực của nó có bao nhiêu lớn, ngay cả ta cũng không biết. Nhưng Thiên phù tổ sư từng nói, ngày Huỳnh Thiên đại trận viên mãn, vị tất đã thu Huỳnh Thiên ngày trước. Dương Lăng thu hồi phù loại, đưa ra cửu lạc hồn giản, nói lần này ta đúng ra buôn bán có lời chiếm tiện nghi. Tam sinh tiên tôn nói Huỳnh Thiên phù loại phải xem nó tại trong tay người nào. Nếu rơi vào tay người bình thường, không thể phát huy hết uy lực của nó. Dương Lăng lại hỏi chuyện bốn vị thiên tiên hóa thân. Bốn thiên tiên hóa thân này nhập môn sớm thì đã có 17 năm, trễ thì cũng có 8 năm. Có thể tại trong thời gian ngắn có tu vi như vậy, không thể không làm cho người ta khiếp sợ. Dương Lăng tính toán tiếp qua một đoạn thời gian nữa, Diệp Hoàng Chân người thứ nhất mở linh đài. Mà kế tiếp, Hồng Thiên Kiều, Hoàng Thạc, Đông Phương Vô Kỵ, Hàn Ức Tà, Chu Kỷ, 7-8 năm nữa cũng có thể thành công. Về phần phía Tô Bồi, Thái Viêm còn muốn phải chờ vài năm sau. Tu vi tam sinh đạo hữu tiến bộ cũng làm cho giật mình. Khi đó mới là cửu phẩm linh đài, hôm nay đã đạt tam phẩm. Chẳng lẽ cũng là thiên tiên hóa thân? Dương Lăng nói, tự hồ vui đùa, nhưng là hắn đang thử dò xét. Tam sinh tiên tôn thản nhiên nói, ngươi cũng nói vậy a? Thấy hắn không nói, Dương Lăng cũng không có truy vấn tiếp. Kế tiếp liền nói chuyện đã xảy ra tại Cửu Châu. Trao đổi tin tức biết được, ở giữa chừng tam sinh tiên tôn nói lên Đông Hải Cực Đông, Phiêu Miểu Tiên Cung, Phiêu Miểu Tiên Sơn, luôn luôn không vãng lai cùng ngoại giới. Nhưng dưới nhất nguyên đại kiếp nạn này, họ cũng không có thể chỉ lo thân mình. Không lâu nhận được tin tức, Phiêu Miểu Tiên Cung phái sứ giả đi tới các đại môn phái liên lạc, rất có thể gia nhập thế lực Cửu Châu. Tam sinh tiên tôn nói, Phiêu Miểu Tiên Cung này Dương Lăng cũng có nghe danh, nhưng cũng không hiểu rõ được nhiều, lập tức hỏi. Phiêu Miểu Tiên Cung là một cái môn phái thập phần kỳ lạ, luôn luôn không vãng lai cùng người. Đệ tử trong môn đều là nữ tử, hơn nữa đều là tư chất bất phàm. Bởi ngăn cách ít có người biết tình huống trong cung, nhưng lực lượng Phiêu Miểu Cung không thể coi thường. Tiên tôn trong cung không phải ít có tới 90 người. Lẽ nào Phiêu Miểu Tiên Cung cũng muốn tranh phách Cửu Châu? Dương Lăng nhăn mi lại. Thiên ngoại thiên, Thái Huyền Môn đã cũng đủ khó chơi, thêm một cái Phiêu Miểu Tiên Cung, lại càng thêm vướng tay vướng chân. Tam sinh tiên tôn lại không chút nào lo lắng. Hắn lộ ra một cái dáng tươi cười kỳ dị. Dương đạo hữu, có một số việc đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Lời ấy nghĩa là sao? Dương Lăng trừng con mắt lên, đang nghĩ cái tam sinh này có chuyện tình trọng đại đang giấu diêm. Ta nói rồi, thời cơ tới, ngươi liền sẽ biết. Dương đạo hữu, ngươi ba ba chạy đến thiên ngoại thiên giao dịch tràng, có đúng hay không là muốn nháo ra chút động tĩnh? Dương Lăng liền cười một tiếng khiến đạo hữu chê cười, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm ồn ào sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 570 Cùng ngục Cửu nghi thiên Tam sinh tiên tôn ánh mắt bao hàm thâm ý. Hắn dừng ở Dương Lăng, cười nói một đoạn thời gian trước, Thái Huyền Môn bỗng nhiên cùng ma vực nổi lên tranh chấp. Hôm nay, Thái Huyền Môn đang nổi lên một hồi đại chiến, đến lúc đó tất sẽ cho ma vực một kích mãnh liệt. Lúc được tin tức ta thập phần kỳ quái, ma vực thế nào lại cùng Thái Huyền Môn khởi lên xung đột chứ? Hai bên tuy rằng đều có giả tâm, nhưng tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc đối phương. Bởi vì cũng không phải là chỉ có hai bên tranh phách bàn cổ giới. Bọn họ sao lại để cho người khác làm ngư ông thủ lợi? Thái Huyền Môn ăn không ít thiệt thòi. Chính vị tiên tôn rơi rụng. Lập tức truyền về chuyện Dương Lăng phản bội Cửu Châu tu chân giới. Khi đó ta còn vì Dương đạo hữu mà lo lắng, nghĩ đến ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh bị cô lập. Không ngờ, rất nhanh ta liền được một tin tức. Vạn Pháp Môn đại trưởng lão Dương Lăng xuất lĩnh chính vị tiên tôn đi tới ma vực phục kiếp bắt được huyết tổ. Việc này khiếp sợ Cửu Châu, mà Vạn Pháp Môn cũng lập tức hướng ma vực tuyên chiến. Việc làm của ngươi không chỉ có rửa sạch tội danh, mà lại thành tấm gương cho Cửu Châu, thật là diệu kỳ. Khi đó, ta đem chuyện tiền tiền hậu hậu ra phân tích, liền biết việc này căn bản là do Dương đạo hữu ra tay. Ta nói thế có đúng không? Tam sinh tiên tôn cười giống như một con cáo già, tự hồ chuyện gì cũng thoát không khỏi hai mắt của hắn. Dương Lăng liền cười một tiếng, khoảng chừng cũng như vậy, ngươi chẳng lẽ không mong muốn kết quả này? Tam sinh tiên tôn ha hả cười, đạo hữu làm chuyện này thật kỳ hiệu, nhưng cũng có phiêu lưu. Hôm nay, ngươi lại đến thiên ngoại thiên đây, tức là muốn áp dụng phương pháp đồng dạng, đem thiên ngoại thiên cũng kéo vào trong dòng chảy này. Dương Lăng cũng sớm biết không thể gạt được người này, gật đầu đúng vậy, tam sinh đạo hữu, ngươi nghĩ có được hay không? Tam sinh tiên tôn sắc mặt nghiêm túc, ta khuyên Dương đạo hữu tạm thời buông tha dự định này. Vì sao? Lẽ nào thiên ngoại thiên so với Thái Huyền Môn khó đối phó hơn? Dương Lăng thập phần hiếu kỳ. Hắn biết tam sinh tiên tôn này biết được rất nhiều cơ mật. Tam sinh tiên tôn suy nghĩ một chút, mới nói thiên dương tiên tôn thân phận thực, ngươi có biết không? Thiên dương tiên tôn lẽ nào cùng thiên ngoại thiên có liên quan? Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Tam sinh tiên tôn lặng lẽ cười, thiên dương tiên tôn chính là một cái hóa thân của thiên ngoại thiên mà thôi. Chỉ là người biết việc này ít lại càng ít. Thiên chú, thiên dương hai người hôm nay đều tại thiên ngoại thiên. Ngươi liều lĩnh như vậy mà đi đến chiêu chọc bọn hắn, vậy không phải tự chui đầu vào lưới sao? Dương Lăng trầm mặt một hồi, không thể để cho thiên ngoại thiên ở ngoài cái vòng này được, chung quy phải nghĩ ra một cái biện pháp. Tam sinh tiên tôn cười, không cần ngươi nghĩ, thiên ngoại thiên đã chuẩn bị cùng Thái Huyền Môn cùng nhau đối phó ma vực. Có nửa năm thời gian nữa, Thái Huyền Môn sẽ đối với ma vực khởi xướng tổ công. Cái thời gian kia, ngươi lại có thể đục nước béo cò, chắc sẽ có thu hoạch. Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên lại nói, ngoài ra, 3 tháng sau, Phiêu Miêu Tiên Tôn công khai chúc mừng đại thọ. Mượn thọ yến này, Phiêu Miêu Tiên Cung muốn cùng kết bạn với các thế lực lớn ở Cửu Châu, từ đó tuyển chọn liên minh. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, ngươi là muốn ta đi tới đó? Tam Sinh Tiên Tôn đem một cái thiệp mời giao cho Dương Lăng, gằn từng chữ, ngươi nhất định phải đi. Dương Lăng nhíu mày, suy nghĩ một chút, chung quy cũng không có hỏi nhiều. Hắn thu lại thiệp mời, rồi nói vài câu, liền cáo từ, cùng Tam Sinh Tiên Tôn nói chuyện một hồi. Dương Lăng đối với tình thế Cửu Châu lại có càng sâu lý giải. Hắn quyết định bế quan một đoạn thời gian, sau đó đi tới Phiêu Miêu Tiên Cung. Nhìn Phiêu Miêu Tiên Cung một cái, rốt cuộc là môn phái nào? Có thể hay không cùng Thiên Ngoại Thiên hoặc Thái Huyền môn hợp tác? Nếu có khả năng, hắn phải phá đi loại hợp tác này. Trở lại Vạn Pháp môn, Dương Lăng làm chuyện thứ nhất là đem hình thiên phù lại đánh vào trong huyền cơ xích, cố định hình thái binh khí huyền cơ xích này. Cửu Dương Tháp, nhất nguyên cảnh, Dương Lăng ở trong đan thất. Hắn lúc này đem huyền cơ xích cầm trong tay, chấn động thân xích, cười nói, huyền cơ, ngươi thấy phù lại này so với Cửu U Lạc Hồn đại trận kia như thế nào? Ôm! Huyền cơ xích kêu một tiếng, truyền ra ý hưng phấn. Trong xích bắn ra một đoàn ngũ thải quang hoa, ngưng tụ thành đại lượng phù văn phức tạp. Những phù văn này cấu kết tương hỗ, cuối cùng hình thành một nhân ảnh. Dương Lăng vừa thấy dáng dấp binh hồn, tinh tế nhìn lên, thấy hắn là một thiếu niên, dung mạo còn thập phần không rõ, nhưng có thể nhìn ra dáng dấp thập phần tuấn tú. Chủ nhân, huyền cơ xích bái kiến chủ nhân. Thiếu niên này huyền phù trên không trung, hướng Dương Lăng chào. Dương Lăng cười nói, không tệ không tệ, hiện tại có thể nói được rồi. Lập tức xuất ra hình thiên phù lại, hướng thân xích nhấn một cái, đem hình thiên phù lại đánh vào trong đó. Binh hồn trước sau đã cố định thất tinh bổng, thiên lòng thương, thủy tinh tiên. Hôm nay cố định thêm huyền cơ xích, đã thập phần dễ dàng thành thạo. Khoảnh khắc liền thành. Huyền cơ xích chấn động, phát sinh ra các loại âm hưởng kỳ quái. Sau đó không lâu, bỗng nhiên vọt lên một đạo bạch quang. Bạch quang này tràn ngập vô thượng chiến ý, bắn thẳng lên trời cao, cư nhiên đột phá Cửu Dương Tháp kết giới, rồi phá tan Vạn Pháp Tiên Cung kết giới, bắn vào trên cao Cửu Châu. Đạo quang hoa này kinh động bàn cổ giới, khiến rất nhiều người đi ra quan khán, muốn biết là cái bảo bối gì xuất thế. Quang hoa như thiểm điện chợt lóe, nhất thời thu hồi, huyền cơ xích tự hồ vẫn là huyền cơ xích. Nhưng Dương Lăng lại cảm giác được, trong xích chất chứa một cổ lực lượng dân trào. Đó là ý chí vô kiên bất tồi do hình thiên đại đế di lưu tại nhân gian. Một cổ ý chí này, trời cao cũng không có thể khiến nó khuất phục.